không để ta chết nữa, ta vô địch thật đấy. Chương 103, tiếng địa phương thân thiết ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không thể nào bởi vì thế mà trách tội Tiêu Thiền Thiền, ngược lại lên tiếng an ủi đổi một góc độ khác, đề nghị bọn họ gặp được Diệp Ninh, tìm được cuộc sống mới, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Nghe thế, Tiêu Thiền Thiền bất ngờ tinh nghịch mỉm cười. Vậy thì đây đều là công lao của bệ hạ, vẫn là bệ hạ sáng suốt, điều Diệp đại nhân đến viện giám sát. Quan hệ của hai người rất tốt, thường xuyên vui đùa. Vì thế nghe thấy lời trêu học của Tiêu Thiền Thiền, Cơ Minh Nguyệt cũng không tức giận, mà cười khổ một tiếng, nói. Nếu như chấm biết được loại tình huống này, sao có thể điều hắn đến viện giám sát chứ? Vốn dĩ là muốn để Diệp Ninh bình tĩnh một đoạn thời gian. Kết quả lại là một kết quả thế này. Danh tiếng của Diệp Ninh càng lớn, ánh sáng càng thêm chói mắt. Dẫn theo cả viện giám sát bừng sáng trở lại, đi vào tầm mắt của tất cả mọi người. Không khó để đoán, tiếp theo đây trên triều đình nhất định sẽ xuất hiện một cơn bão liên quan đến viện giám sát. Có điều đó đều là công việc phía sau, Cơ Minh Nguyệt nghĩ đến là đau đầu, tạm thời không suy nghĩ đến nữa, nàng cầm tình báo Tiêu Thiền Thiền thu thập được lên, hỏi. Hình như tình báo này của ngươi còn sót một người. Tiêu Thiền Thiền thu lại nụ cười, nói, là người sử dụng phi kiếm kia, tại sao không có thông tin của hắn, ta cũng không biết, người này giống như là từ trên trời rơi xuống vậy, không có gia đình, không có quá khứ, ta chỉ tra ra được hắn tên là Võ Tam Tư. Vậy thì đúng là kỳ quái rồi, Cơ Minh Nguyệt trao mày, biết được tên, còn không tra ra được thông tin, điều này đối với mật điệp ti mà nói, rất hiếm thấy. Ta có một suy đoán. Tiêu Thiền Thiền nói, trên thế giới này chỉ có hai nơi, là mật điệp ti không đụng vào được, một nơi là tiên môn, một nơi là trong cung. Bên trong tiên môn đúng là cũng không phải không có người của mật điệp ti, nhưng đều là những đệ tử ngoại môn. Căn bản không tiếp xúc được bất cứ thông tin trung tâm nào. Còn về trong cung, vậy thì không nằm trong phạm vi của mật điệp ti. Cung đình là địa bàn của thiên tử, thần tử gài gián điệp ở trong cung, vậy thì giống cái gì? Tiên môn là không thể nào, nếu như là người của tiên môn, cần gì phải cứu Diệp Khanh? Cơ Minh Nguyệt hiểu ý của Tiêu Thiền Thiền, bất ngờ nói. Ngươi là hoài nghi, hắn là người ở trong cung. Tiêu Thiền Thiền gật đầu, nhưng chuyện này sao có thể? Cơ Minh Nguyệt trao mày, người ở trong cung mà nàng còn có thể không biết. Không đúng, đột nhiên nàng nghĩ đến một khả năng, nghĩ đến tuổi của Võ Tam Tư, có lẽ là nhân vật từ thời tiên đế. Cơ Minh Nguyệt nghĩ đến một khả năng nào đó, nàng quyết định điều tra một hồi, một người dùng phi kiếm, đây không phải là người có võ lực yếu, đặt ở trong tiên môn, cũng là nhân vật có tư cách nhận đồ đệ. Không tìm hiểu rõ thông tin của người này, sao có thể yên tâm để hắn ở bên người Diệp Ninh? Nếu như Diệp Ninh biết nữ đế suy nghĩ vì sự an toàn của hắn như thế, hắn nhất định sẽ giơ ngón tay cái lên, nói một câu giọng địa phương thân thiết với nữ đế. Ba từ. Diệp huynh, tin tức tốt, Ngụy đại nhân sắp đột phá rồi. Diệp huynh, có tin tức tốt, Ngưu đại nhân cũng sắp đột phá. Diệp huynh, còn có tin tức tốt nữa, mọi người đều sắp đột phá rồi. Diệp Năn đang điều tra tài liệu, hắn muốn hiểu biết một chút về Đại Chu, về thế giới này. Nhưng mà thái hướng cao lại là một con ruồi phiền phức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hắn tự cho rằng bản thân là hỷ thước. Bởi vì hắn là đến báo tin vui, bị hai lần ba lượt ngắn đoạn, khiến cho Diệp Ninh không còn tâm trạng đọc, đồng thời cũng sinh ra lo lắng vô hạn. Ngươi vừa mới nói cái gì? Bọn họ sắp đột phá. Đột phá cái gì đột phá? Thái hướng cao hi hi cười, nói. Diệp huynh vẫn là đi ra hỏi bọn họ đi. Tâm tình của hắn rất vui vẻ. Hắn quyết tâm làm một hồi sự nghiệp ở viện giám sát, chỉ muốn thực lực ở phía bên mình mạnh một chút, mạnh hơn một chút. Lại mạnh thêm chút nữa. Chỉ có thực lực mạnh mẽ mới có thể giúp cho Diệp huynh thực hiện được hoài bão lớn lao. Nhưng Diệp Ninh hoàn toàn không vui mừng. Hắn bỏ sách xuống, đi ra ngoài. Ở trong viện, mọi người của viện giám sát đang tu hành. Không sai, tu hành. Hệ thống sức mạnh ở thế giới này rất phức tạp. Đây là nhờ phúc của Đại Chu Thái Tổ Vĩ Đại ban cho. Vào vô số năm về trước, vô số đạo nổi dậy. Ví dụ như Nho Đạo, truyền thuyết nói rằng thời kỳ thượng cổ, Nho Đạo có thánh nhân tọa chấn, thánh nhân nhận 70 đồ đệ, trong đó xuất hiện một đòi Á Thánh, Bán Thánh. Đó là thời kỳ đỉnh cao của Nho đạo. Hệ thống sức mạnh giống như Nho đạo còn có rất nhiều. Nhưng mà phần lớn thời gian đều chỉ là một tia chớp nhoáng, cách chương.